Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, chương 2773, trăm vạn tộc máu người tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở biển thần tàng. Cường đại cửu lôi thần xà nhất tộc, hôm nay có thể không còn là trước như vậy cường thế. Đối với mỗi một cái tộc nhân mà nói, như Lâm Đại Địch, đây đối với toàn bộ cửu lôi thần xà nhất tộc, hoàn toàn đã là một trận tai họa lớn. Bọn họ làm sao sẽ đắc tội như vậy tồn tại? Đối phương mặc dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế, nhưng là đem hai cái vĩnh hằng thần đế đánh lui. Bây giờ biết sợ sao? Dịch Tiểu Phi thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đã đủ truyền tới mỗi một cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ trong tai. Đáng tiếc, chậm, mở miệng lần nữa, giọng nói kia bên trong bao hàm sát ý ngập trời. Trọc Tinh ở phía sau nhìn, thời khắc này chủ nhân, một người đối mặt toàn bộ cửu lôi thần xà nhất tộc. Đó là bực nào thô bạo à? Đối với Trọc Tinh hay nói, đây là khuất phục, đánh đáy lòng chiết phục cái loại đó. Nguyên bản cùng nhau tới đây cửu lôi thần xà nhất tộc, nội tâm bên trong hoặc hơn hoặc thiếu là có chỗ cố kỵ. Hắn lo lắng chủ nhân không cách nào đối kháng cường đại cửu lôi thần xà nhất tộc, mà hôm nay xem ra hắn lo âu là dư thừa. Bây giờ cửu lôi thần xà nhất tộc ở lùi bước, vậy từng cái tu sĩ trên mặt đều là sợ hãi thần sắc. Chủ yếu nhất vẫn là vậy hai vị vĩnh hằng thần đế. Giống vậy ở phía sau rút lui. Các hạ, ta cửu lôi thần xà nhất tộc, nguyện ý bồi tội, ngươi có thể mở điều kiện. Chúng ta cũng sẽ cho dư một mình ngươi hài lòng câu trả lời. Ở phía sau rút lui bên trong, cửu lôi thần xà nhất tộc tộc trưởng Cửu Nguyên Chí cất cao giọng nói, những lời này không thể nghi ngờ là bọn họ cửu lôi thần xà nhất tộc thỏa hiệp. Dẫu sao một khi hoàn toàn khai chiến, thua thiệt nhất định là bọn họ. Dù là hắn cửu lôi thần xà nhất tộc có cường đại hậu thủ, có thể trong lòng cũng không có chắc. Phải chăng có thể ngăn lại cái này thần bí thanh niên áo bào đen? Toàn bộ cửu lôi thần xà nhất tộc cũng coi là bắt nạt kẻ yếu. Chỉ là Dịch Tiểu Phi không có trả lời, nhưng hành động kế tiếp, vẫy tay gian, chung quanh hai cái đảo tự toàn bộ hủy diệt, lại là đi đôi với cửu lôi thần xà nhất tộc. Vô số tu sĩ kêu thảm thiết, mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi đã nói, chậm, đáng ghét, thằng khốn, lại tới Dịch Tiểu Phi cử động, coi như là hoàn toàn chọc giận cửu lôi thần xà nhất tộc. Nghênh chiến. Cái này hai chữ, từ Cửu Nguyên Chí trong miệng, gầm thét ra, nơi đây, toàn bộ vùng biển cũng đang chấn động. Ở trung tâm trên cửu lôi đảo, bốc lên to lớn thần văn đồ sộ đồ, bộc phát ra kinh người oai, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này, tập sát tới đây, có chút ý vũ, Dịch Tiểu Phi tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, hôm nay hư không thần kiếm trong uy lực cao hơn tại kiếm gãy, dĩ nhiên kiếm gãy còn không phải là hoàn chỉnh. Trước mắt biết, ít đi cuối cùng một khối mảnh vỡ, một kiếm chém ra, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ là thông thường một kiếm, vậy thần văn đồ sộ đồ, và một kiếm này, đụng vào nhau, một kiếm dưới, cái này thần văn đồ sộ đồ bị chém rách, mà ở chém rách sau đó cũng không có kết thúc, từ trong xuất hiện vô số bổ sung thêm lôi đình lực rắn ảnh, hướng Dịch Tiểu Phi quấn quanh tới đây. Thần Triều Hành nhìn hết thảy các thứ này, hắn bởi vì là vĩnh hằng thần đế, có thể từ trong phát hiện một ít đầu mối. Cái này cửu lôi thần xà nhất tộc vẫn là có chút thủ đoạn, giờ phút này tập sát giao Dịch tiểu huynh đệ thần văn đồ sộ đồ. Nếu là hắn tới ứng đối, quả thật sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Hắn có chiến lực, có thể tiêu diệt hai sao vĩnh hằng thần đế. làm sao có thể ngăn trở lại, lại có thể một chút thương thế cũng không có. Thấy xa xa Dịch Tiểu Phi cũng không có bị thương, cái này làm cho Cửu Nguyên Chí Tâm Thần đại chấn. Hắn biết cái này sợ rằng không giết được trước mắt cái thằng nhóc này, có thể ít nhất để cho hắn bị thương. Như vậy mình hai cái nữ tế liên thủ có cơ hội đem đánh lui. Tộc trưởng, làm thế nào? Đại trưởng lão Cửu Nguyên trầm giọng nói, đây đã là toàn bộ Cửu Lôi thần xà nhất tộc sinh tử tồn vong. Nếu là liền chút thủ đoạn này, sau này biển thần tàng cũng chưa có ngươi Cửu Lôi thần xà nhất tộc. Dịch Tiểu Phi bước chậm ở trên bầu trời. Một người chỉ như vậy đi, nhưng cho Cửu Lôi thần xà nhất tộc tu sĩ mang tới chèn ép quá lớn quá lớn, đè rất nhiều tu sĩ chân thực không thở nổi. Lần này Dịch Tiểu Phi là khua kiếm ra, một kiếm hủy đi bên này gần như 20 cái đảo tự, hoàn toàn bị hủy đi. Dù là trên đảo có trận pháp bốc lên, đều không cách nào ngăn trở một tia. Cửu Lôi thần xà hòn đảo có hơn 3.000 tòa, tiếp tục như vậy há chẳng phải là toàn bộ phải bị hủy đi. Ở bên này chính là bọn họ Cửu Lôi thần xà nhất tộc căn cơ à. Căn cơ tuyệt đối không thể chỉ như vậy hủy đi. Liều mạng với ngươi, tiếp tục như vậy là tất cả tộc nhân đều phải chết đi, không còn một mống. Cho nên tình nguyện hy sinh một số Cửu Lôi thần xà tộc nhân, như vậy thì có thể no toàn những tộc nhân khác. Thành tựu tộc nhân Cửu Nguyên Chí đã làm ra cái quyết định này, mà trừ Cửu Nguyên Chí làm ra cái quyết định này, cũng cần đại trưởng lão Cửu Nguyên đồng ý. Cửu Nguyên khi lấy được tộc trưởng truyền âm dưới, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đồng ý xuống, bởi vì cái này đã quan hệ đến Cửu Lôi thần xà nhất tộc. Phải chăng sẽ mất tộc? Bành, bành, bành, gần như dù sao cũng năm qua, đều không từng động tới thủ đoạn này, bởi vì đối với cường đại Cửu Lôi thần xà nhất tộc, hoàn toàn không cần thiết vận dụng, có thể giải quyết phiền toái, có thể hết lần này tới lần khác lần này phiền toái. Thực ực không giải quyết được, nổ tung thanh âm không ngừng vang lên, nháy mắt tức thì có Cửu Lôi thần xà nhất tộc, gần như triệu tộc nhân, trực tiếp biến thành xương máu, căn bản không cần phải đi qua bọn họ đồng ý. Tộc trưởng và đại trưởng lão có đối với bọn họ đại quyền sanh sát, thân thể bên trong nguyên bản liền tồn tại trong tộc cấm chế, bây giờ bất quá là bị hoàn toàn kích phát, lấy tộc ta triệu tộc nhân huyết tế, ắt phải tru diệt ngươi. Đau tim à, như vậy quyết định, Cửu Nguyên Chí cũng không muốn phải làm. Đây hoàn toàn là bị buộc bách đến tuyệt cảnh, mới sẽ làm ra cái này cùng quyết định. Ở bên này vùng biển chấn động liên liên, triệu tộc nhân vết máu đang kêu gọi cái gì? Trên Cửu Lôi đảo bộc phát ra kinh người thần văn chập chờn. Thần Triều Hành giờ phút này vẻ mặt đổi được phá lệ nghiêm túc, bởi vì hắn đều cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Những máu kia và vậy trên đảo bùng nổ thần văn hội tụ, hình thành thân thể cao lớn, đó là Cửu Lôi thần xà bản thể hình dáng. Máu này hành động đi ra ngoài Cửu Lôi thần xà, đã có vĩnh hằng lực, nguyên lai chọc tinh theo như lời. Cửu Lôi thần xà bên trong có thủ đoạn, cũng không phải là trận pháp gì, hẳn là huyết tế này lực lượng. Cái này cũng không quái chọc tinh, Cửu Lôi thần xà nội tình lâu, cũng không phải là hắn có thể biết được. Cho dù là hôm nay Cửu Lôi thần xà những tộc nhân kia thấy một màn này, cũng là một bộ không biết chuyện thần thái diễn cảm. Dĩ nhiên bây giờ không thiếu Cửu Lôi thần xà tộc nhân đều là bất an, triệu tộc nhân bị huyết tế hoàn toàn là bị động. Tiếp theo không biết sẽ không biết đến phiên bọn họ. Tổ tiên che chở, giúp tộc ta giết người này. Ngoặc kép, Cửu Nguyên Chí còn có Cửu Nguyên thân thể thoáng một cái, trực tiếp hóa là lưu quang, tiến vào khổng lồ kia màu máu thân thể bên trong.